tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 680. Tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh một. Góc truyện audio.com. Ai ngờ, Dương Đình lại nói. Không có có ở đấy phải không? Vậy cô truyền lời giúp tôi, nói tôi đã tới Anh Quốc an toàn. Đúng rồi, cô có phải Trung Tình không? Tôi là Dương Đình, tất nhiên cô biết cô ấy là Dương Đình. Cô ấy đến Anh Quốc còn nói với Dịch Giản làm gì? Xem ra quan hệ của bọn họ quả nhiên là rất thân, rất không bình thường. Lòng Trung Tình đã sớm loạn cả lên, rất khó chịu. Cô có chút hữu khí vô lực cau mày, thật lâu sau, mới nói ba chữ. Biết, Dương Đình như không có ý muốn cúp điện thoại, ngược lại tiếp tục nói với Trung Tình. Có thời gian, cô có thể nói Giản mang cô tới Anh Quốc chơi, khi đó con của tôi đã có thể sinh ra rồi. Đúng rồi, cô cũng cố gắng một chút, nhanh sinh cho Giản một đứa, nhất định Giản sẽ rất vui. Trung Tình không lên tiếng, lòng lại thầm suy nghĩ, đã có cô sinh, còn bắt tôi sinh cái gì, Trung Tình cười, sau đó nhàn nhạt nói một chữ. Ừ, còn nữa tôi đã mua quà cho hai người, đã gọi người mang tới, 2-3 ngày nữa sẽ tới nơi. Dương Đình như thật sự rất rảnh rỗi, lại có thời gian nói chuyện phiếm cùng Trung Tình lại cảm thấy Dương Đình đang khiêu khích chính mình, không phải cô ta muốn gả cho Dịch Giản nên mới nghĩ hết biện pháp để tạo quan hệ tốt với mình sao. Trung Tình không nói gì, Dương Đình lại phát hiện có chỗ không đúng, nhất thời nghi ngờ hỏi. Giản, không nói cho cô biết sao, cái gì, tôi đã kết hôn rồi. Dương Đình nói một câu, vô cùng thản nhiên, chồng của tôi là Lý Hạ. Trung Tình trợn to hai mắt, Dương Đình đã kết hôn, tại sao Dịch Giản không nói cho cô? Cậu ấy nói để mình tự giải thích cho cô. Tần Diệp có nói cho tôi biết, nói vì tôi mà quan hệ giữa hai người không tốt, cô cũng không vui, tôi còn nói muốn giải thích cho cô. Thật ra thì cô hiểu lầm rồi, chúng tôi từ trước vẫn luôn là như vậy, khó tránh khỏi có chút thân thiết, nhưng ở nước ngoài đã thành thói quen, nhất thời bán hội không thể thay đổi được. Cô có thể yên tâm, tôi cùng Giản, quan hệ rất bình thường. Lần này, đến phiên Trung Tình kinh ngạc, đáy lòng của cô, không phải tức giận, thay vào đó là nghi ngờ vô tận. Tại sao Dịch Giản muốn lừa cô? Trung Tình trừng mắt, anh chờ đấy, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho anh. Cách chương.